Chương 303, tu luyện lục thức, hạ. Cái này độ mạnh yếu tốt nhất là tự thân lực lượng 1/3 đến 2/3, cái này biên độ tốt nhất. Lâm Dật nói liền đem tự mình tu luyện kinh nghiệm đối với thế lý giải cùng khiếu môn toàn bộ đều nói cho Tsuna. Dù sao làm như vậy về sau Tsuna tu luyện thế lời nói sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, không có nhiều như vậy nguy hiểm, hiệu suất càng cao. Hơn nữa lẫn nhau thảo luận, lẫn nhau chia sẻ chính mình đối với lục thức lý giải, mọi người hoàn toàn có thể cộng đồng tiến bộ, hơn nữa tiến bộ nhanh hơn. Dù sao mỗi người đối với lục thức lý giải đều có chỗ bất đồng, lấy thừa bù thiếu, hải nạp bách xuyên lời nói bao giờ cũng là chuyện tốt tới. Thì ra đúng như vậy, trên thực tế chỉ hội nắm giữ ở khiếu môn cũng không khó, then chốt là ở với thả lỏng cùng khống chế, thả lỏng liền là thả lỏng thân thể, chẳng những là thân thể muốn thả lỏng, tâm lý, tinh thần cũng muốn thả lỏng, như vậy khả năng chân chính tháo xuống lực lượng của toàn thân, nhưng là thả lỏng không có nghĩa là ngươi không tập trung tinh thần. Tương phản ngươi ở đây cái trong quá trình còn muốn tập trung tinh thần đi khống chế thân thể. Khống chế cái này tháo xuống lực lượng toàn thân tốt giống như một trang giấy một dạng thân thể đi di động, đi tránh né là được. Khiếu môn liền là ở với thả lỏng cùng khống chế tốt xù nạ tiêu hóa Lâm Dật đối với thế lý giải sau đó cũng sắp chính mình hôm nay tu luyện thu hoạch một điểm không lưu toàn bộ nói ra. Hai người đối với về sau tu luyện thế cùng chỉ hội ở trời sinh liền đã nhanh người một bước có chuẩn bị tâm lý cùng hiểu rõ. Hai người thảo luận một cái sẽ sau đó nhìn một chút trên lề cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm liền lập tức ngủ, dù sao đệ nhị thiên còn có huấn luyện chờ đấy bọn họ. Ngày hôm sau, vô tình, Tu Nạ sáng sớm liền đứng lên tiếp tục huấn luyện, hôm nay đến kết thúc mới thôi cũng không có người tử vong, dù sao khó khăn nhất cũng là lần đầu tiên vừa mới tiếp xúc thời điểm, vượt qua lời nói phía sau thì đơn giản rất nhiều, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người có thể nắm giữ ở khiếu môn. Nếu không còn là cầu thần bảo hữu đi, một cái thần khả năng phù hộ không ngươi, nhiều như vậy cầu vài cái. Lâm Dật cùng Sú Nạ đã nắm giữ được khiếu môn cho nên ở đệ nhị thiên tu luyện thời điểm rõ ràng tiến độ nhanh hơn, đối với thân thể khống chế cũng càng ngày càng xuất sắc, thấy hải quân trung tướng tâm lý càng phát thỏa mãn, lúc đầu lánh khốc gương mặt cũng khó xuất hiện một cái sợi tiêu dung. Bất quá mặc dù không có chết, nhưng là lại có ba người trọng thương. Bất quá may mắn bọn họ kiên trì đến huấn luyện kết thúc cho nên không có bị quăng đi bị đưa đi trị liệu, đệ nhị thiên hội tiếp tục. Một tháng sau, một rừng cây ở giữa Lâm Dật dường như xuyên hoa hồ điệp làm ở dày đặc trong rừng cây di động với tốc độ cao, mỗi một cái đều mang theo một hồi tiếng kình phong cùng chói tai tiếng oanh minh, liên tục đạp động địa mặt bảo trì mấy phút đồng hồ cường độ cao di động với tốc độ cao, không có dừng chút nào nghỉ, toàn bộ quá trình nối liền không gì sánh được. Nếu như người bình thường ở nơi này bên trong lời nói sẽ phát hiện ngoại trừ nghe được từng đợt thanh âm chói tai ở ngoài căn bản nhìn không thấy bóng người, trên thực tế Lâm Dật lấy vượt lên trước ánh mắt chóc nạ tốc độ tiến hành di động tới, ước chừng duy trì liên tục 5 phần trung Lâm Dật tài dừng lại, nói đúng ra không phải hắn dừng lại, mà là trung tướng để hắn dừng lại. Không sai, so với trong dự tính ngươi nhanh một cái nhiều cuối tuần nắm giữ thế, tuy là chỉ là đạt được thế mư cờ tờ hờ ơ nhất. Nhưng là ở tu luyện lục thức quá trình trên thực tế cũng là ở đối với thân thể tiến hành siêu nhân huấn luyện quá trình, chỉ cần ngươi vượt qua tới đồng thời học được lục thức đồng thời quen thuộc vận dụng lời nói như vậy thân thể của ngươi cũng đã giống như là siêu nhân một dạng tồn tại. Hải quân trung tướng chứng kiến Lâm Dật so với chính mình trong dự đoán nhanh một cái tuần lễ sự tình hoàn thành tâm tình tốt hơn rồi. Đa tạ trung tướng đại nhân chỉ điểm. Người khác có thể không biết. Có thể là Lâm Dật cũng rất tin tưởng trước mặt thiết diện vô tư trung tướng có thể là ở mấy lần trong lơ đãng từng nói với chính mình thế một ít phải chú ý sự tình cùng sử dụng kinh nghiệm. Hiển nhiên Lâm Dật biểu hiện xuất sắc để trước mặt trung tướng rất hài lòng sẽ không để ý ngẫu nhiên mở cho hắn mở tiêu chuẩn cao nhất. Đối đại giống vậy còn có Tsuna, trung tướng đi kiểm tra tu luyện của nàng tiến độ thời điểm cũng là lơ đãng nói mấy câu sau đó liền rời đi. Không có biện pháp biểu hiện ưu dị người tổng hội chịu đến không tầm thường đãi ngộ, nếu như những người khác giống như Lâm Dật cùng Sú Nạ vậy như cũ sẽ phải chịu đãi ngộ như vậy. Ở tới đây bên trong đệ nhất thiên trung tướng đã nói, nơi đây không phải dựa vào miệng nói, mà là bản lĩnh nói, ngươi muốn đạt được cái gì có thể, dựa vào ngươi bản lĩnh đi, rất rõ ràng Lâm Dật hai người bọn họ dựa vào bản lĩnh thật sự đạt được khai tiểu táo chi phí ố trung tướng cũng không nói gì cái gì chỉ là khẽ gật đầu sau đó mang theo Lâm Dật cùng từ vừa đi tới được Sú Nạ cùng đi đến tu luyện làm cước địa phương, một tháng qua lại có hai người bị loại bỏ, lúc này lưu lại chỉ còn lại có 20 người. Hơn nữa khoảng cách tu luyện hạn định thời gian lập tức còn có 2 tuần lễ liền đến, nếu như đến lúc đó bọn họ vẫn không thể thành công như vậy bọn họ cũng tuyệt đối sẽ chết đang huấn luyện bên trong, bởi vì bọn họ tu luyện nơi sở biến hóa tu luyện độ khó càng ngày sẽ càng lớn, nếu như tiến độ tu luyện của bọn hắn theo không kịp lời nói tuyệt đối sẽ chết. Chỉ có tiến độ tu luyện đuổi kịp tu luyện độ khó như vậy mới có thể sống sót thẳng đến học được lục thức trong nhất thức mới thôi. Lam Cước sao để cho ta nghĩ bắt đầu nhớ năm đó quá trình học tập A, tinh thần ý chí tập trung ở đá ra trên đùi, tinh tế khống chế mỗi một khối bắp thịt đem lực lượng tập hợp thành một luồng, sau đó đem cái này tập hợp thành một luồng lực lượng quần cuộn nổi lên chân không đá ra, bí quyết ở chỗ quần cuộn nổi lên chân không bốn chữ. Bây giờ nghĩ lại đương nhiên ta có thể là hoa một cái đoạn thời gian mới hiểu được, trả giá không ít đại giới A trung tướng nhìn trước mặt Lam Cước sân huấn luyện mới. Tốt giống như đang nhớ lại đi qua tựa như, trong miệng nỉ non, người không biết còn tưởng rằng hắn thấy cảnh thương tình nhớ lại đi học tập Lam Cước thời điểm bị khổ sở, nhưng là chỉ có Lâm Giật cùng Xu Nạ biết cái này là trước mặt cái này lãnh huyết thiết diện vô tư trung tướng khai tiểu táo phương thức. Hắn e rằng thiết diện vô tình. Đối hắc ám chính nghĩa truy cầu có cố chấp truy cầu, nhưng là hắn còn là nhân một cái còn có cảm tình. Lâm Giật bọn họ lại không phải là địch nhân của hắn, ngược lại sẽ là thay thế truyền nhân. Khi nhìn đến chính mình dạy nên về sau thay thế mình đi chấp hành hắc ám chính nghĩa học sinh xuất sắc như vậy, hắn đương nhiên không ngại cho Lâm Giật hai người mở tiểu đố. Tinh thần ý chí tập trung ở trên đùi sao Lâm Giật trải qua những thứ này thiền tu luyện thế, hai chân trở nên càng thêm có lực. Mỗi một khối bắp thịt tuy là nhìn qua cũng không lớn, ngược lại có điểm đơn bạc, nhưng là nếu như cầm máy móc kiểm tra đo lường một cái sẽ phát hiện cái này thật mỏng một tầng bắp thịt mật độ lớn đến một loại mức nghe nói kinh người. Đồng dạng hắn đối với hai chân không chế càng xuất sắc hơn, bắt đầu tu luyện đồng dạng dùng chân Lam Cước có thể là làm ít công to. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.